Chương 1204, 1204, sở dịch tính toán, 1. Ngươi muốn hạ độc chết ta, đã sớm độc chết ta rồi. Ninh Hoan Tâm nghe được sở dịch, không thèm để ý nhún nhún vai, sở dịch thần bí mà cường đại, hiện tại Ninh Hoan Tâm không có nắm chắc có thể đánh thắng hắn, mà lại quốc sư này điện rất thần bí, trên đường đi Ninh Hoan Tâm đã cảm ứng ra tới, quốc sư này trong điện khắp nơi đều là cơ quan, hơn nữa còn ẩn giấu đi mấy trăm cao thủ, âm thầm mai phục tại bốn phía. Nếu là sở dịch thật sự muốn mạng của mình chết sớm. Cho nên hắn muốn, tuyệt đối với không phải là của mình tính mệnh. Người thông minh cùng người thông minh cùng một chỗ, thật sự có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Sở dịch rất hài lòng Ninh Hoan Tâm phản ứng. Tìm nhiều năm như vậy, rốt cục bị hắn tìm được cái này thích hợp nhất, cu nở dê nhất vừa lòng hài lòng con mồi. Ăn ngon không, sở dịch lại cho Ninh Hoan Tâm thêm một chu tờ đồ ăn, mỉm cười hỏi một câu. Tạm được, so với chúng ta nhà A Hành không khéo tay xa. Ninh Hoan Tâm trong khẩu khí có chút ghét bỏ. Nghe được Ninh Hoan Tâm, sở dịch động tác một trận, lập tức lại lần nữa cong lên khỏe môi. Nguyên lai tưởng ảnh đế thật là chủ nghệ cao thủ A, đối với tưởng lệ hành, hắn cũng là biết đến. Nghe được sở dịch, Ninh Hoan Tâm chỉ là cười cười, A Hành sẽ nhiều hơn, nói không chừng rất nhanh hắn liền sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi. Đến lúc đó ngươi tuyệt đối đừng sợ hai ai nhìn dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, ta sẽ để hắn điểm nhẹ ra tay. Phản chính mình bây giờ cu nở dê đánh không lại sở dịch, Ninh Hoan Tâm dứt khoát chuyển ra tưởng lệ hành hù dọa hắn một câu. Ân nghe được Ninh Hoan Tâm, sở dịch nhíu nhíu mày tưởng lệ hành. Hắn rốt cuộc là ai, giống như tưởng lệ hành một mực không cách nào bắt được sở dịch khí tức đồng dạng, sở dịch trong cái thế giới kia cu nở dê một mực không cách nào chuẩn xác bắt được tưởng lệ hành khí tức. Đối với hắn mà nói, thân phận của tưởng lệ hành cũng là một cái bí ẩn. Bất quá hiện tại đã không trọng yếu. Ngươi khẳng định không biết ra toàn bộ hoàng thành, đặc biệt là quốc sư của ta điện, bị ta thiết hạ linh hồn cấm chế, ngoại nhân là không cảm giác được cờ khí tức của ngươi, đặc biệt là mặt khác thế giới. Từ một cái thời không đến một thời không khác, gian nan đến mức nào, cần bao nhiêu linh lực, những này, không có ai so sở dịch cũng biết. Nhiều như vậy sinh hồn, nhiều như vậy toàn âm chi nữ hồn phách cùng máu tươi, cũng bất quá là chỉ có thể chống đỡ hắn mấy lần xuyên qua mà thôi. Linh hồn cấm chế nghe được sở dịch, Ninh Hoan Tâm nhíu nhíu mày lại, thần sắc cu nở dê lập tức ngưng trọng lên. Không sai, liền là linh hồn cấm chế, ngươi có lẽ không biết đi, ta công pháp tu luyện, đều cùng linh hồn có quan hệ. Sở dịch tại Ninh Hoan Tâm trước mặt, tựa hồ cũng không muốn giấu giếm cái gì. Mà lại hắn cu nở dê tin tưởng, rất nhiều chuyện, coi như mình không nói, Ninh Hoan Tâm cũng là biết đến. Linh hồn Ninh Hoan Tâm ánh mắt lạnh lẽo, nàng đương nhiên biết những này. Nàng biết dịch đại sư chính là chuyên môn cắn nuốt cùng giết hại vô tội linh hồn tà tu, chỉ là bình thường tà tu đều là sát khí rất nặng, ánh mắt âm lệ, nhưng là sở dịch cho người cảm giác lại rất phiêu hốt, rất thần bí. Không hề giống là phát dầu người. Có lẽ, đây thật là cái xem mặt thế giới, nhưng là vô luận hắn lớn lên cỡ nào đẹp mắt, cũng không thể che giấu hắn tàn sát vô tội sự thật. Ta biết ngươi có rất nhiều chuyện muốn hỏi ta, bất quá ta hiện tại cái gì cũng không muốn nói. Ăn cơm đi. Sở dịch lại cho Ninh Hoan Tâm kẹp một cái đồ ăn. Đông An Hoàng Triều Đế Đô Hoàng Thành cùng Yến Kinh Thị, bọn hắn thời không tọa độ là phi thường gần, mà hai cái thời không trùng địa điểm, ngay tại Yến Bắc Đại học nữ sinh ký túc xá bê tòa, tháng 8 năm 08 thất sở dịch, nhưng thật ra là tại nhiều năm trước trong lúc vô tình phát hiện cái này hai thế giới điểm kết nối, về sau hắn cũng là phí không ít tâm tư, mới phá vỡ thời gian hàng rào, xuyên qua đến một thế giới khác.